Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 579, quý tộc thông gia trò chơi. Phản hồi trang sách Psylock cũng không có trực tiếp đi cùng Mã Mông Âm phủ quân đoàn tiến. Hành đối kháng, trên thực tế hắn cũng không sốt ruột làm như vậy. Những các người chơi đó chỉ là bao vây nông trường công trường rồi biến mất có đánh tiến vào. Một mặt là bởi vì những âm phủ đó quân đoàn đám ác ma nếu như muốn phòng thủ. Các người chơi cũng xác thực không có biện pháp công tiến vào. Một mặt khác cũng là bởi vì Psylocke một mực không có đem vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành đòn. Sát thủ vũ khí lấy ra, ví dụ như phi không thuyền thượng ma năng pháo. Còn có chế ra độ cao vũ khí, Psylocke trực tiếp đi liên hệ rồi lao động công hội, còn có thương nhân liên minh, bởi vì chỉ có như vậy tài năng đạt được tối đại hóa lợi ích. Mà đi những cái này quan liêu cơ cấu cũng liền có nghĩa là cần hao phí nhiều thời gian hơn. Bất quá không có liên quan, những các người chơi đó ở tiền tuyến ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết thời điểm. Bọn họ mỗi một lần tử vong đều là ghi chép có trong hồ sơ. Đồng thời có video làm chứng. Psylocke có thể tuyệt không cảm thấy phiền toái. Chung quy những người này đầu đều là ma thạch A. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cũng không phải là hy sinh vô vị những ác ma đó quân đoàn nếu như đi. Qua Ernis lời đối với thương nghiệp liên minh mà nói cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Mã Mông hiển nhiên nhất định phải có được, coi như là đắc tội thương nhân liên minh, hắn cũng nhất định phải đi đến vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đem Psylocke trong tay 4 cấp địa hạ thành hạch tâm cho đoạt lại. Coi như là thương nhân liên minh cùng lao động công hội song trọng áp lực đều cho đến Mã Mông bên kia, nhưng Mã Mông vẫn không có bất kỳ lùi bước ý tứ. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mã Mông cũng không phải Rocky Lang Kai Mi, hắn không có cách nào làm được, như từng là đại ác mà Rocky Lang Kai Mi như vậy khống chế tất cả thế giới dưới lòng đất. Thế nhưng đối với Psylocke mang về 4 cấp địa hạ thành hạch tâm, đó cũng là vô cùng khó giải quyết đồ vật. Psylocke đại nhân, nếu như thế giới dưới lòng đất người biết ngài đem cổ thần từng dùng qua địa hạ thành hạch tâm từ Mã Mông chỗ đó đoạt lấy tới, ta dám hướng ngài cam đoan, những cái kia thương nhân liên minh còn có điều vị lao động công hội người. Tuyệt đối sẽ không lại giống như bây giờ hợp tác với ngài Mèo. Hắc Miêu Ba La ngồi xổm trước mặt, Psylocke, nhìn xem trước mặt lóe ra hào quang địa hạ thành hạch tâm nói như vậy. Tựa như này con mèo nói như vậy, Psylocke đại nhân, hắn nói rất có lý. Vẹt Phoenix cũng là ý tứ này. Các ngươi nói ta đều minh bạch. Thế nhưng địa hạ thành hạch tâm đối với ta mà nói vẫn có chút tác dụng. Psylocke sờ lên cằm của mình. Cuối cùng nhìn một chút. Địa hạ thành lĩnh chủ trong đại sảnh hạch tâm Bruce. Nếu như ta trực tiếp đem này khối địa hạ thành hạch tâm với ngươi dung hợp, hội phát sinh sự tình gì? Psylocke đại nhân ngài không phải là nói đùa sao? Thật sự làm như vậy sao? Ta đây sẽ trở thành cổ thần sao? Ta đoán chừng, Bruce hơi có vẻ hưng phấn mà nói. Psylocke đại nhân ngài quả nhiên là nghĩ thông suốt nha. Tiếp tục như vậy tử cùng những thế giới dưới lòng đất đó sinh vật chơi qua mọi nhà là không có bất kỳ con đường phía trước. Người có được trên cái thế giới này kinh khủng nhất biên giới tối hung hãn không sợ chết dũng sĩ. Còn có ta như vậy vô cùng dũng cảm cơ trí trợ thủ. Chúng ta không có lý do không trở thành đệ hai cái Michelangelo. Bruce mới vừa vặn nói xong. Psylocke gật gật đầu. Biểu thị chính mình rồi rõ ràng hắn theo như lời ý tứ. Xem ra còn cần đi qua một ít xử lý. Psylocke lẩm bẩm nói. Victoria tự do đô thị. Psylocke đến cùng đang làm cái gì? Ta nghe nói Mã Mông cùng hắn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành khai chiến. Mã Mông vì cái gì dám làm như vậy? Lilo tiểu thư ngồi ở trên chỗ ngồi của mình. Nhìn xem trước mặt ba con thương chuột hỏi như vậy đảo. có thể là bởi vì Psylocke đại nhân vẫn luôn rất điên cuồng à, cần thông báo một chút Mã Mông đại nhân sao? Có thể ăn cơm sao? Cuối cùng một cái thương chuột phì trạch mới vừa vặn nói như vậy hết, thương chuột lão đại một trưởng liền vỗ vào sau ót của hắn muôi, đồng thời nghiêm túc nói, tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra lúc trước chúng ta chẳng phải đã nói sao? Tại Ly Lô tiểu thư trước mặt thời điểm, không muốn lão nói một câu nói kia, Lục La tiểu thư sẽ bị ngươi nói đói, nhưng ta quả thật rất muốn ăn cơm a, ta đặc biệt. Hai, cái thương chuột mắt thấy muốn ầm ĩ, Ly Lô tiểu thư đập một cái bàn, nói đến, bây giờ không phải là tranh luận những điều này thời điểm. Psylocke bên kia thế nhưng là gặp nguy hiểm. Lần này địch nhân không phải là tiểu nhân vật, mà là Mã Mông đại ma vương. Thế nhưng Psylocke đại nhân bên kia đã nói với chúng ta qua, hy vọng chủ nhân ngài không muốn hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không muốn đi tìm Mã Mông đại nhân. Thương chuột lão nhị do dự một chút nói như vậy, nhưng Ly Lô rất nhanh lại vỗ cái bàn thét lên, không muốn xưng hô hắn là đại nhân, Psylocke đại nhân còn là Mã Mông đại nhân. Thương chuột lão nhị lăng một chút, sau đó nhỏ giọng mà đối với bên cạnh lão đại hỏi, đương nhiên là Mã Mông, hiện tại hắn là địch nhân của chúng ta, là đảng tại mặt chủ nhân trước chướng ngại vật. Thương chuột đầu rất hiển nhiên có chính xác phán đoán thế cục năng lực. Psylocke lại đang làm cái gì? Ly Lô tuy rất tức giận, nhưng nàng tại bình tĩnh trở lại, này lông mày nghi ngờ hỏi, mà ba con thương chuột đều một chỗ lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ cũng không rõ ràng Psylocke nghĩ muốn làm cái gì. Thế nhưng chủ nhân, ta cảm thấy có chúng ta càng quan tâm những mới gia nhập đó nhân loại. Trên thực tế bọn họ gần nhất tại làm một ít rất nhiều không chuyện cần thiết tình. Thương chuột, lão đại vô cùng lo lắng nói như vậy nói. Ly Lô cao mày hỏi, phát sinh ra sự tình gì? Bọn họ mỗi thiên đô đang giúp trợ những thôn trang đó nhân loại kiến tạo phòng ốc, còn có con đường, như thế vì có thể làm cho lãnh địa của bọn hắn có nhiều người hơn loại cư dân. Bọn họ còn có thể vung tay đánh nhau. Lúc trước tại Victoria xâm lâm ngoại vi đã có thật nhiều người ở bên kia phát sinh chiến đấu, đồng thời tử thương vô số. Bất quá đây không phải chủ yếu nhất. Thương chuột lão đại hít sâu một hơi, sau đó nói, bọn họ bắt đầu cùng quý tộc xung quanh tiến hành đám hỏi. Thông gia, Ly Lô nghi ngờ hỏi, mà thương chuột lão đại gật gật đầu, sau đó nói, không sai, chính là thông gia. Những Victoria đó người ỷ vào bọn họ lớn lên đẹp mắt, đi câu dẫn chúng ta bên cạnh các quý tộc nữ nhi. Đương nhiên lớn lên đẹp mắt là chính bọn họ nói, kế tiếp mới là trọng điểm. Bọn họ tại cưới được người khác nữ nhi, sẽ nhớ biện pháp ám sát quý tộc trong nhà người thừa kế, sau đó một mực ám sát đến đệ nhất thuận vị người thừa kế là lão bà của bọn hắn thôi. Đây không phải rất tốt sao? Đây là một cái vô cùng hữu hiệu sát nhập thôn tính thổ địa phương pháp. Thương chuột lão nhị nhíu lông mày kích động nói, rất hiển nhiên hắn đối với những Victoria đó các người chơi lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này, cảm thấy vô cùng vui mừng. Nếu như cùng chúng ta không có liên quan, đó là đương nhiên là tốt nhất, nhưng bọn họ mỗi lần hành động thời điểm cũng sẽ đập vào chúng ta Victoria tự do đô thị danh hào. Này dẫn đến chúng ta Victoria tự do đô thị cùng xung quanh các quý tộc quan hệ vô cùng không tốt. Thương chuột lão đại lo lắng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,